Nữ đế tả hậu, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 11 hồi, Hách Liên Hàn hồi cung khi, đã là buổi trưa, đẩy ra cửa cung, thản nhiên huân hương chui vào hơi thở. Nguyễn Tháp Thượng, Tô Hiểu một tay chống đầu, một tay cầm thư cuốn, chính đánh chuân, màu vàng áo ngủ bằng gấm cái ở trên người nàng, sấn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt. Phụ trách chiếu cố Tô Hiểu Tĩnh Nhã vừa thấy nàng trở về, há mồm đang muốn thỉnh an, liền bị Hách Liên Hàn nhấc tay ngăn lại. Tĩnh Nhã hiểu ý cấp thủ, đi theo nàng đi ra tẩm cung, thế này mới hơi hơi khom người. Hoàng thượng, ân, Hách Liên Hàn ngạch thủ, nhíu mi nói, nàng thân thể như thế nào? Choáng váng đầu, thị ngủ thêm khí huyết suy yếu. Dừng một chút, vừa mới chính nhìn thư, không tự giác lại đã ngủ. Hách Liên Hàn mặt mày hơi trầm xuống, phân phó Tĩnh Nhã đi chuẩn bị hàng hóa, thẳng đẩy ra cửa cung đi đến tháp tiền. Cuốn kiều lông mi đánh hạ một tầng nhợt nhạt quang ảnh dừng ở mí mắt thượng. Giờ phút này Tô Hiểu bình tĩnh mà an tường, thương tiếc thân thủ muốn xoa của nàng mặt. Trong đầu bất chợt thoáng hiện Tô Hiểu phẫn nộ mắt, giữa không chung tay cầm nắm, cuối cùng vẫn là thu hồi. Đang muốn xoay người rời đi, người đã trở lại. Tô Hiểu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm truyền đến, thiếu ngày xưa tinh thần phấn chấn mênh mông, mềm nhũn không có khí lực. Trời biết Tô Hiểu có bao nhiêu chán ghét như thế chính mình, muốn mắng thượng Hách Liên Hàn một chút đều không có khí lực. Hách Liên Hàn vi vi nghiêng đầu, ngươi tỉnh, thản nhiên khẩu khí, nghe không ra cảm xúc. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, bán khởi động thân mình, một chút động tác đã là làm cho nàng khinh xuyễn, nâng thủ muốn đè lại choáng váng đầu. Quyển sách trên tay cuốn rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Tô Hiểu thế này mới nhớ tới chính mình vừa mới chính nhìn thư, không biết khi nào nhưng lại ngủ, mơ hồ phát hiện có bóng người, thế này mới mở mắt ra, liền nhìn đến Hách Liên Hàn bóng dáng. Hách Liên Hàn xem mặt nàng sắc khó coi, nhíu mi nói, ngươi cần nghỉ ngơi. Ta làm sao vậy? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Thần khởi nàng trích tưởng tối hôm qua mệt đến không có bao nhiêu tưởng, nhưng nghỉ ngơi lâu ngày vẫn là không thấy hảo chuyện, toàn thân lại xứ không hơn một tia khí lực, tuyệt đối không phải mệt đến như thế đơn giản. Ngươi tốt lắm, Hách Liên Hàn trầm giọng, phượng mắt vi trọn, trẫm sẽ không cho ngươi có việc. A, ngươi sẽ không làm cho ta có việc. Nhớ tới đêm qua thật mạnh, chưa bao giờ từng có khuất nhục cảm kích thích nàng. Tô Hiểu không chút khách khí còn thần cười nhạo nói, làm cho ta có việc chỉ có ngươi. Hách Liên Hàn tình quang phát lạnh, đi tới Tô Hiểu trước mặt, hai mắt lạnh lẽo nhìn thẳng của nàng hai mắt. Tô Hiểu, trẫm đã muốn đối với ngươi cú hảo. Hảo, ha ha. Nguyên lai hoàng thượng đối nhân tốt phương thức là thích dùng sức mạnh a. Châm chọc mắt lé Hách Liên Hàn, ngay cả con mắt cũng không nguyện cấp nàng. Tô Hiểu cắn răng nói, Hách Liên Hàn, ngươi đối ta làm chuyện, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ cho ngươi gấp bội còn trở về. Hách Liên Hàn cũng không đáp nàng, mà là hai tròng mắt thật sâu nhìn nàng, thật lâu không nói, nửa ngày mới có thanh âm, nghe không ra tâm tình. Ngươi thật sao hận trẫm? Tô Hiểu hơi hơi sửng sốt, ngược lại nhớ lại hôm qua chính mình đối của nàng cảnh cáo, lạnh lùng cười, mở miệng chỉ có vô tình. Hận, vậy hận đi. Hách Liên Hàn bĩu môi, chọn mi chống lại Tô Hiểu kinh ngạc tầm mắt, gợi lên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu. Tô Hiểu nhìn như thế nàng, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, triển khai tầm mắt, buồn thanh nói, ta muốn hồi Kim Tịch Cung, trẫm không cho phép. Hách Liên Hàn trực tiếp cự tuyệt, mạnh ngẩng đầu căm tức Hách Liên Hàn, ngươi mẹ nó còn muốn như thế nào nữa, ta đều bị ngươi hại thành này phó tính tình, ngươi không nên chỉnh tử ta a. Rõ ràng là phẫn nộ không thôi trong lời nói, cố tình mất khí lực, phun ra thanh âm yếu đuối vô lực. Hách Liên Hàn nhíu nhíu mày, hờ hững xoay người phải đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tô Hiểu dùng hết khí lực kêu lên, đứng dậy sẽ đuổi theo. Oanh, một tiếng kinh động chính bước ra cửa cung nhân. Hách Liên Hàn vội vàng quay đầu. Đã thấy Tô Hiểu ngã ngồi ở, chật vật không chịu nổi. Nếu không nghĩ nhiều vội vàng tiến lên. Cũng không cố Tô Hiểu chán ghét ánh mắt cùng kháng cự một phen đem nàng chặn ngang ôm lấy. Mềm nhẹ để đặt trên giường. Cả giận nói, ngươi còn muốn không muốn sống. Ngã bị thương như vậy bạn. Tô Hiểu bị nàng này nhất mắng ngược lại sửng sốt. Lại cảm thấy ủy khuất. Cảm thấy toan xác. Trên mặt cũng là quật cường. Thân thủ đi thôi Hách Liên Hàn. Ngươi quản ta làm chi? Hách Liên Hàn. Ngươi có bệnh à, lập tức đối ta như vậy phá hư. Lập tức lại rất tốt với ta. Ngươi là tưởng đùa chết ta à, làm người không mang theo ngươi như vậy. Dứt lời, lại là một trận thở dốc. Nhấp mím môi, Hách Liên Hàn cứng ngắc bắt tay vào làm chưa nàng thuận bối. Đãi nàng hồi quá khí lực, cứng rắn thanh nói. Này Nguyệt, chậm sẽ không bính của ngươi. Hai mắt trừng viên trừng mắt Hách Liên Hàn. Trích nghĩ đến Hách Liên Hàn dĩ nhiên chán ghét chính mình. Nửa ngày Tô Hiểu mới tìm được chính mình thanh âm. Sắp nhiên làm cho chính nàng đều cảm thấy xa lạ. Nếu không bính ta, vậy thả ta đi. Tô Hiểu, Hách Liên Hàn vừa nghe nàng kiên trì phải đi. Nhất thời cơn tức, ngoan thanh nói. Chậm đã vì ngươi rơi chậm lại thân phận. Ngươi còn muốn như thế nào? Là muốn chậm tánh mạng vẫn là chậm ngôi vị hoàng đế. Hảo một cái rơi chậm lại thân phận. Tô Hiểu hừ lạnh, mắt đơn khinh trọn, bổn tiểu thư không cần. Hung hăng niết thượng Tô Hiểu cằm, khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình. Hách Liên Hàn trên mặt chỉ có lạnh như băng, thanh âm lại giống như hầm băng bình thường. Tô Hiểu, không cần khiêu chiến chậm tính nhẫn nại. Chậm mặc kệ ngươi đến hoàng cung mục đích là cái gì. Trừ phi ngươi giết chậm, nếu không, mơ tưởng làm cho chậm buông ra ngươi. Dứt lời, không đợi Tô Hiểu phản ứng, buông ra thủ, đi nhanh bán ra tẩm cung. Hách Liên Hàn, không thương ta liền cút cho ta xa một chút. Ngươi như vậy tính cái gì a? Đối với không đãng cửa tức giận mắng. Bình tĩnh trở lại, Tô Hiểu lăng lăng nhìn Hách Liên Hàn phương hướng ly khai. Thân thủ đè lại ngực vị trí, thấp giọng tự nói, tò mò quái. Như thế nào? Trống trơn. Loại cảm giác này, Tô Hiểu chưa bao giờ từng có. Cho dù là từng này chia tay, nhiều nhất chỉ cảm thấy phiền muộn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng là hiện tại, trái tim vét sạch cảm giác, làm cho nàng đột nhiên sợ hãi. Hách Liên Hàn, người con mẹ nó không phải nhân. Tô Hiểu chửi nhỏ, hung hăng lau đi hai má thủy tí, cảm thấy lại khó chịu thập phần. Nàng căn bản nhìn không thấu Hách Liên Hàn tâm. Nương nương, dùng bữa. Một lát, Tĩnh Nhã bưng tới thanh trúc uy nàng. Nhâm nàng uy hoàn, Tô Hiểu thế này mới phát giác lời lẽ mang theo nhợt nhạt chua xót. Nhíu mi nói, sao có vị thuốc? Tĩnh Nhã buông trong tay bát khoái, khẽ cười nói, đây là dược trúc, tự nhiên có vị thuốc. Dược trúc, Tô Hiểu vi lăng, còn muốn khởi thân thể của chính mình đột biến. Gấp giọng hỏi, Tĩnh Nhã, ta vì sao phải uống dược trúc? Còn có ta này thân thể rốt cuộc sao lại thế này? Nương nương, dược trúc chính là cho ngươi bổ dưỡng khí huyết. Về phần thân thể của ngươi, quá đoạn thời gian liền khả khang phục. Tĩnh Nhã ôn nhu nói, cố ý tránh đi nàng trúng độc chuyện. Hách Liên Hàn có phân phó, chuyện này, không thể nói cho Tô Hiểu, để tránh đả thảo kinh xa. Tĩnh Nhã, ngươi ở lảng tránh cái gì? Tô Hiểu hơi hơi hí mắt, nghĩ đến cái gì khả năng nghi ngờ nói. Có phải hay không Hách Liên Hàn cho ngươi ở ta thực vật trung hạ dược? Làm cho ta không có khí lực đối phó nàng. Nương nương, ngươi thật sao nghĩ như vậy? Tĩnh Nhã hỏi, thấy nàng trong mắt trong trẻo. Như thế như vậy tưởng, tái ức khởi Hách Liên Hàn vì của nàng hết thảy. Chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Lắc đầu thất vọng nhìn Tô Hiểu. Nô tỳ nguyên tưởng rằng nương nương là thật tâm đãi hoàng thượng. Hiện tại xem ra, nô tỳ thật sao nhìn lầm ngươi. Dừng một chút, lạnh thanh âm. Hoàng thượng đãi nương nương hảo nô tỳ xem ở trong mắt. Vọng nương nương hảo hảo quý trọng. Dứt lời, bỏ lại vẻ mặt không hiểu Tô Hiểu. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái. Dựa vào nhuyễn tháp, Tĩnh Nhã ý tứ là, nàng trách lầm Hách Liên Hàn. kia này thân thể suy yếu. Còn có kia dược trúc chỉ giải thích thế nào thích. Vì cái gì không thể cùng nàng nói cái rõ ràng. Nhớ tới hôm qua đến hôm nay đủ loại. Tô Hiểu càng phát ra cảm thấy phiền muộn. Nương nương, Vọng Đình cùng Di Thanh Thanh âm truyền đến. Tiếp theo đó là cửa cung bị đẩy ra. Nhìn quen thuộc khuôn mặt xuất hiện. Tô Hiểu kinh hỉ nói. Các người như thế nào đến đây? Hoàng thượng cố ý hạ chỉ làm cho nô tỳ cùng Di Thanh tài hoa dương cung hầu hạ nương nương. Vọng Đình nói xong, trong nháy mắt trêu chọc nói. Hoàng thượng đãi nương nương rất đặc biệt. Trong cung mọi người tiện sát nhanh. Tô Hiểu thần sắc chấn động. Nhớ tới tĩnh nhã của trách. Trong lòng có chút bất an. Nhìn ra Tô Hiểu vẻ mặt không đúng. Vọng Đình cùng Di Thanh hỗ xem liếc mắt một cái. Đều là không hiểu. Ánh mắt đầu hướng Tô Hiểu. Thế này mới phát giác nàng sắc mặt không đúng. Vội vàng đón đi qua. Cùng là quan tâm. Nương nương đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế khó coi. Có chút choáng váng đầu. Hứa là nhiễm phong hàn đi. Tô Hiểu lấy cớ nói. Hách Liên Hàn không nói. Chính nàng cũng không biết chân thật. Nghe vậy, Di Thanh sắc mặt khẽ biến. Nương nương là từ khi nào bắt đầu cảm giác không khỏe. Không biết, Tô Hiểu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Buồn Thanh nói. Vừa cảm giác tỉnh lại liền thành này phúc bộ dáng. Như thế nào, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra sao? Chấm, nô tỳ chính là hỏi một chút. Di Thanh vội vàng cúi đầu. Lông mi càng không ngừng run run. Dừng một chút, mới nói. Bất quá theo bệnh trạng thượng xem. Nên như nương nương lời nói nhiễm phong hàn. Thanh âm tối nghĩa khả nghi. Tô Hiểu hai mắt híp lại. Xem Di Thanh ánh mắt rũ trầm. Tổng cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Ở đem ánh mắt đầu hướng nàng bên cạnh người Vọng Đình. Kinh nghi phát hiện Vọng Đình cũng là hoài nghi ánh mắt nhìn Di Thanh. Cảm thấy vừa truyền, mỉm cười nói. Di Thanh, Vọng Đình, phu ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nằm một ngày, buồn thực, là, hai người nhất tề khom người. Một tả một hữu cẩn thận giúp đỡ Tô Hiểu. Đã là 9 tháng thiên, ngày mùa hè tiệm đi. Ngày mùa thu lộ chút ý tứ. Lá cây bên cạnh phát ra hồng hoàng. Thái dương chiếu rọi xuống. Chợt vừa thấy đi, còn tưởng rằng bị độ viền vàng. Phiếm lượng, ở trong cung vòng vo hồi lâu. Ánh mắt không tự giác tìm kiếm người nào đó thân ảnh. Nhân đó là như thế. Ngoài miệng nói xong không nghĩ gặp không muốn gặp. Nhưng quản không được mắt. Càng quản không được chính mình tâm. Tọa này nghỉ ngơi hội đi. Tô Hiểu hơi hơi thở dốc nói. Làm cho Vọng Đình, Di Thanh giúp đỡ ngồi ở trong viện đình lý. Nhìn công nhân qua lại ở trong viện đi lại. Cô đơn không có kia mặt minh hoàng thân ảnh. Cắn cắn thần, Tô Hiểu chỉ cảm thấy phiền táo. Gặp Tĩnh Nhã đi qua. Trước mắt sáng ngời, đó là mở miệng. Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã ghé mắt, quét mắt nàng, mân mím môi. Vẫn là đã đi tới. Hơi hơi khom người, Dĩnh Tiệp Dư có việc phân phó. Ngữ khí khôi phục đi qua đạm mạc. Không còn nữa thân thiết. Tô Hiểu sửng sốt. Gặp Tĩnh Nhã mắt lộ ra không kiên nhẫn. Phân phó Vọng Đình cùng Di Thanh thối lui. Thế này mới hỏi. Hoàng thượng đâu? Như thế nào thật lâu không thấy nàng bóng người? Dĩnh Tiệp Dư tìm Hoàng thượng có thể có sự. Tĩnh Nhã chọn mi. Dùng chỉ có chính mình cùng Tô Hiểu nghe thấy thanh âm châm chọc nói. Nên sẽ không Dĩnh Tiệp Dư tính tự mình chất vấn Hoàng thượng. Tĩnh Nhã trong giọng nói bất mãn Tô Hiểu làm sao nghe không ra. Cắn thần, hồi lâu mới nói. Tĩnh Nhã, có một số việc ta không biết như thế nào nói cho ngươi. Nhưng ta có thể thề. Ta đối Hách Liên Hàn chưa bao giờ giả ý quá. Chính là lúc này đây. Nương nương không muốn nói cũng không sao. Tĩnh Nhã nhíu mày nói. Ngữ khí vi hoãn. Tĩnh Nhã không phải không hiểu chuyện để ý người. Chính là nô tỳ từ nhỏ tùy ở bên người Hoàng thượng. Xem không thể Hoàng thượng chịu một tia ủy khuất. Nhất thời khí cực mạo phạm nương nương. Nhưng có một chuyện, nô tỳ vẫn là tưởng báo cho biết nương nương. Hoàng thượng không thiện biểu đạt cảm tình. Nếu như nương nương nguyện ý tín nô tỳ, liền không cần tái hoài nghi Hoàng thượng. Thương lòng của nàng, khả, nô tỳ nói đã đến nước này. Hơi hơi khom người, Tĩnh Nhã liền yếu lui ra. Nhớ tới cái gì dừng cước bộ. Trả lời của nàng vấn đề. Lan Phi bệnh cũ tái phát. Hoàng thượng đi Tích Lan cung xem nàng đi. Hô hấp đốn trệ. Tô Hiểu xem nàng tiệm bước rời đi. Trên bàn quyền đầu hơi hơi buộc chặt. Cách Trương.